thính giả thân mến, ngay sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe thiên thứ 7 cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thiên thứ 7 Quân tranh. Phàm dụng binh chi pháp, tướng thụ mệnh ưu quân, hợp quân tụ chúng, giao hòa nhi xá, mạc nan ưu quân tranh. Quân tranh chiên nan giả, dĩ vu vi trực, dĩ hoạn vi lợi. Cố vu kỳ đồ nhi dụ chi dĩ lợi, hậu nhân phát, tiên nhân trí, thử chi vu trực chi kế giả giã. Cố quân tranh vi lợi, quân tranh vi nguy. Cử quân nhi tranh lợi, tắc bất cập. Ủy quân nhi tranh lợi, tắc truy trọng tổn. Thị cố quyển giáp nhi su, nhật dạ bất xử, bội đạo kiêm hành. Bách lý nhi tranh lợi, tắc cầm tam tướng quân, kính giả tiên, bãi giả hậu, kỳ pháp thập nhất nhi trí. Ngũ thập lý nhi tranh lợi, tắc quệ thượng tướng quân, kỳ pháp bán trí. Tam thập lý nhi tranh lợi, tắc tam phân chi nhị trí. Thị cố quân, vô truy trọng tắc vong, vô lương thực tắc vong, vô ủy tích tắc vong. Cố bất chi chư hầu chi mưu giả, bất năng dự giao, bất chi sơn lâm, hiểm trở, thư trạch chi hình giả, bất năng hành quân. Bất dụng hương đạo giả, bất năng đắc địa lợi. Cố binh dĩ trá lập, dĩ lợi động, dĩ phân hợp vi biến giả giã. Cố kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi chấn. Được hương phân chúng, quách địa phân lợi, huyền quyền nhi động, tiên chi vu trực chi kế giả thắng, thử quân tranh chi pháp giã. Quân chính, viết. Ngôn bất tương văn, cố vi kim cổ, thị bất tương kiến, cố vi tinh kỳ. Phù kim cổ tinh kỳ giả, sở dĩ nhất nhân, chi nhĩ mục giả. Nhân ký chuyên nhất, tắc dũng giả bất đắc độc tiến. Khiếp giả bất đắc độc thoái, thử dụng chúng chi pháp giả. Cố giả chiến đa hỏa cổ, chú chiến đa tinh kỳ, sở dĩ biến nhân chi nhĩ mục giả. Cố tâm quân khả đoạt khí, tướng quân khả đoạt tâm, thị cố chiêu khí nhuệ, chú khí nọa, mộ khí quy. Cố thiện dụng binh giả, tị kỳ nhuệ khí, kích kỳ nọa quy, thử trị khí giả giã, dĩ trị đãi loạn, dĩ tĩnh đãi hoa, thử trị tâm giả giã, dĩ cận đãi viễn, dĩ tật đãi lao, dĩ bão đãi cơ, thử trị lực giả giã, vô yêu chính chính, chi kỳ, vật kích đường đường chi trận, thử trị biến giả giã. Cố dụng binh chi pháp, cao lăng vật hướng, bối khưu vật nghinh, dương bắc vật tòng, nhuệ tốt vật công, nhi binh vật thực, quy sư vật át, vi sư thất quyết. Cùng khấu vật bách, thử dụng binh chi pháp giã. Dịch nghĩa. Phàm phép dụng binh, tướng soái nhận lệnh vua mà trưng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau mới 7 trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc giành lợi thế là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Cho nên, tuy đi đường vòng, xong lấy lợi nhỏ mà dụ địch mới có thể xuất phát sau kẻ địch mà lại tới trước yếu địa cần chiếm. Như thế là hiểu được phương pháp biến cong thành thẳng. Cho nên, quân tranh vừa có cái lợi vừa có cái nguy hiểm. Nếu đem toàn quân có trang bị nặng đi tranh lợi thì không thể đến nơi dự định đúng thời gian. Nếu bỏ lại trang bị nặng đi tranh lợi thì trang bị nặng sẽ bị tổn thất. Do vậy, quấn giáp tiến gấp, ngày đêm không nghỉ, đi trăm dặm mà tranh lợi thì tướng lĩnh ba quân có thể bị bắt. Lính khỏe tới trước, lính yếu tới sau, cuối cùng cũng chỉ có 1/10 binh lực đến trước. Đi 50 dặm tranh lợi, tướng lĩnh tiền quân sẽ bị ngăn chặn, chỉ có một nửa binh lực tới trước. Đi 30 dặm tranh lợi, chỉ có 2/3 binh lực tới trước. Do vậy, quân đội không có trang bị nặng, ắt thua, không có lương thực, ắt chết, không có vật tư, ắt khó sống. Chưa hiểu ý đồ chiến lược của các nước chư hầu, không thể tính việc kết giao. Chưa thông thạo địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân. Không dùng người dẫn đường, không thể chiếm được địa lợi. Cho nên, dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa giả trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Cho nên, quân đội hành động thần tốc thì nhanh như lốc cuốn, hành động chậm rãi thì lừng lững như rừng rậm, khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn nấp thì như bóng tối, khi xung phong thì như sấm sét. Chiếm được làng xã phải phân binh đoạt lấy, mở rộng lãnh thổ phải phân binh chấn giữ, cân nhắc lợi hại, được mất rồi mới tùy cơ hành động. Trước hết phải hiểu rõ phương pháp biến cong thành thẳng để giành thắng lợi, ấy là nguyên tắc quân tranh. Quân chính nói, khi tác chiến mà dùng lời nói chỉ huy, e nghe không được, nên cần đến chiêng trống. Dùng động tác, e nhìn không thấy, nên cần đến cờ xí. Cho nên đánh trận ban đêm, phần nhiều dùng chiêng trống, đánh ban ngày dùng cờ xí. Chiêng trống, cờ xí dùng để thống nhất hành động của toàn quân. Toàn quân đã hành động nhất trí thì người lính dũng cảm không thể tiến một mình, người lính nhút nhát cũng không thể lùi một mình. Đó là phương pháp chỉ huy toàn thể bộ đội tác chiến. Đối với quân địch, có thể làm tiêu tan nhuệ khí của chúng. Đối với tướng lĩnh địch, có thể làm dao động quyết tâm của họ. Sĩ khí của quân đội lúc mới giao chiến thì hăng hái, sau một thời gian dần dần suy giảm, cuối cùng tiêu tan. Cho nên người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí của quân địch khi chúng mới tới, chờ khi nhuệ khí đó tiêu tan mà đánh. Đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân ta đối phó với sự hỗn loạn của quân địch. Lấy sự bình tĩnh của quân ta đối phó với sự hoang mang của quân địch. Đó là cách nắm vững tâm lý quân đội. Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, lấy no chờ đói. Đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Không đi chặn đánh kẻ địch đang có hàng ngũ chỉnh tề chặt chẽ. Không đánh kẻ địch có thế trận và lực lượng hùng mạnh. Đó là cách nắm vững biến hóa cơ động. Cho nên nguyên tắc dùng binh là: địch chiếm núi cao thì không đánh lên, địch dựa vào gò đống thì không nên đánh chính diện, địch xả vào thui chạy thì không nên đuổi theo, quân địch tinh nhuệ thì chưa nên tiến đánh, địch cho quân ra nhử mồi thì hãy mặc thay chúng, địch rút về trước thì không nên chặn đường, bao vây quân địch nên chừa một lối thoát. Địch đã cùng khốn, không nên quá bức bách chúng, đó là phép dùng binh. Tóm tắt nội dung, thiên quân tranh chủ yếu nói về quy luật cơ bản để giành điều kiện có lợi trong tình huống thông thường. Tư tưởng trung tâm là làm cách nào để có lợi, tránh hại, bảo đảm trong quá trình triển khai và tiếp cận địch, quân đội của mình chiếm được lợi thế trước. Tôn Tử đề cao việc giành lấy địa vị tác chiến có lợi, lập luận một cách biện chứng về cái lợi và cái hại của quân tranh. Ông chủ trương trong quá trình triển khai quân đội phải biết biến cong thành thẳng, biến hại thành lợi, để bảo đảm thắng lợi của quân tranh. Tôn Tử đề cao việc chuẩn bị đầy đủ các phương diện và điều kiện, như phải hiểu ý đồ chiến lược của các nước, phải thông thuộc địa hình, phải dùng người dẫn đường. Tôn Tử yêu cầu người chỉ huy tác chiến trong quá trình vận động tiếp cận địch, từ đầu tới cuối phải kiên trì và quán triệt nguyên tắc chỉ đạo. Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa giả trá, phải xem xét lợi hại, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật, phải nắm vững sĩ khí, tâm lý, sức chiến đấu của quân đội, phải cổ vũ tinh thần, thống nhất hiệu lệnh, linh hoạt ứng biến, nắm chắc thời cơ để giành thắng lợi. Cuối cùng, ở cuối thiên, Tôn Tử còn tổng kết 8 phép dùng binh, trong đó không tránh khỏi hạn chế nhất định về lịch sử, nhưng vào thời Tôn Tử đang sống, đó là những chân lý tối cao. Quân tranh chi nan giả, dĩ vu vi trực, dĩ hoạn vi lợi. Cái khó nhất của việc giành lợi thế là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi. Tôn Sách biến cong thành thẳng, đánh Vương Lãng. Tôn Sách tự Bá Phù là anh của chúa nước Ngô, Tôn Quyền, thời Tam Quốc. Tôn Sách có tài dùng binh sắc sảo, mạnh mẽ, thần tốc, đánh đâu thắng đó, kế tục sự nghiệp của cha là Tôn Kiên, chiếm cứ vùng Giang Đông. Tuy Tôn Sách chết khi mới 26 tuổi, nhưng đã đặt cơ sở đầy đủ để sau đó Tôn Quyền sáng lập nước Ngô. Năm 196, Tôn Sách cất quân từ Tiền Đường, gần Hàng Châu Chiết Giang, xuôi sông Tiền Đường xuống phía nam, tới đánh thành Cố Lăng do Thái Thú Hội Kê là Vương Lãng trấn giữ. Cố Lăng trấn Tây Hưng, huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Vương Lãng dựa vào công sự kiên cố để phòng thủ. Tôn Sách mấy lần từ dưới sông đánh lên thành đều không có kết quả. Chú ruột của Tôn Sách là Tôn Nghị, đề nghị đi vòng ra phía sau lưng, phía nam Cố Lăng, là Cha Độc, đông nam Tiêu Sơn, Chiết Giang, mà đánh Vương Lãng. Tôn Sách cho rằng đó chính là phép biến cong thành thẳng, biến hại thành lợi, liền nghe theo. Thực hiện cách đánh đó, Tôn Sách ra lệnh. Mấy ngày vừa qua mưa liên tục, nước sông đục ngầu, binh sĩ uống vào đều bị đau bụng, hãy lập tức chuẩn bị mấy trăm chung nước trong. Đến đêm trước khi kéo quân đi, Tôn Sách đổ dầu vào các chung nước rồi đốt cháy. Giả như quân chủ lực vẫn ở phía chính diện thành Cố Lăng để đánh lửa Vương Lãng, rồi ngầm chia binh theo đường vòng đến Cha Độc, rồi từ phía sau lưng tập kích đồn Cao Thiên. Vương Lãng nghe tin cả kinh, phái thái thú Đan Dương là Chu Hân đem quân đi cứu. Tôn Sách sớm đã có trăng lưới chờ sẵn, quân Chu Hân tiến tới trận địa bày sẵn bị đánh tơi bời. Chu Hân bị giết, tàn quân bỏ chạy tán loạn. Vương Lãng tự biết không địch nổi Tôn Sách nên theo đường sông rút lui về Đông Giã, Phúc Châu. Tôn Sách thúc quân truy kích, đánh chiếm Đông Giã, Phương Lăng phải đầu hàng. Vùng Hội Khê vậy là đã được bình định. Vu Kỳ Đồ Nhi dụ chi dĩ lợi, hậu nhân phát, tiên nhân trí. Tuy đi đường vòng nhưng lấy lợi nhỏ mà dụ địch mới có thể xuất phát sau kẻ địch, mà lại tới trước yếu địa cần chiếm. Triệu Sa dụ địch đến Yên Dự tiêu diệt. Thời Chiến Quốc năm Triệu Huệ Văn Vương thứ 29 năm 270 trước Công Nguyên, nước Tần phái Trung Canh, tước vị thứ 13 của Tần là Hồ Dương đi đánh Triệu, vượt qua địa khu thượng đảng của nước Hàn, bao vây thành Yên Dự, một vị trí hiểm yếu của nước Triệu. Vua Triệu vời đại tướng Liêm Pha vào, hỏi, có thể đi cứu được không? Liêm Pha đáp, đường vừa xa vừa nhỏ hẹp, khó cứu. Vua Triệu lại vời đại tướng Nhạc Thừa cũng trả lời như Liêm Pha. Vua hỏi thêm Triệu Sa, ông đáp, đánh nhau ở nơi đường xa và nhỏ hẹp, giống như hai con chuột cắn nhau trong hang, con nào dũng cảm hơn sẽ thắng. Thế là vua Triệu cử Triệu Sa làm tướng, cất quân đi cứu thành Yên Dự. Triệu Sa vốn chỉ là một viên quan thu thuế, nhưng rất nghiêm minh, đã giết 9 gia thần của Bình Nguyên quân Triệu Thắng về tội chống thuế. Bình Nguyên quân cả giận, định giết Triệu Sa, nhưng thấy ông là một nhân tài, tiến cử với vua Triệu. Vua Triệu giao cho Triệu Sa quản lý việc thuế khóa cả nước, quả nhiên, kho lẫm lúc nào cũng đầy, đâu ra đấy, vua rất quý mến. Quân đội rời kinh đô Hàm Đan tiến về phía tây 30 dặm thì dừng lại. Triệu Sa muốn đánh lừa quân Tần, truyền lệnh. Người nào tới bàn việc quân, hối thúc tiến quân cứu viện sẽ bị chém đầu tức khắc. Quân Tần tiến đến Võ An, tỉnh Hà Bắc, hạ trại, uy thế ghê gớm, ngày đêm diễn tập, thao luyện, chiêng trống hò hét vang động một góc trời. Trong khi đó, trong quân Triệu có một viên tướng không nhịn được, đề nghị Triệu Sa gấp đi cứu Võ An. Triệu Sa ra lệnh chém đầu, kiên quyết án binh bất động, chỉ tăng cường công sự phòng ngự suốt 28 ngày. Quân Tần phái người sang bên quân Triệu để dò xét tình hình. Triệu Sa biết vậy, tiếp đãi tử tế, xong mới tiễn ra về. Người nọ trở về, nói lại tình hình. Tướng Tần nghe vậy cả mừng, nói, Triệu Sa mới rời kinh đô 30 dặm đã dừng lại phòng thủ, xem chừng chỉ vài ngày nữa, quân ta sẽ chiếm được Yên Dự. Khi gián điệp nước Tần về rồi, Triệu Sa lập tức hạ lệnh nhổ trại. Quân Triệu hành quân như lốc cuốn, sau một ngày đêm đã tới Yên Dự. Quân Tần nghe tin biết là bị lừa, vội kéo toàn bộ binh mã tới sau. Tình thế căng thẳng, sắp xảy ra quyết chiến. Trong quân Triệu bỗng có một người lính tên là Hứa Lịch, liều chết xin vào gặp Triệu Sa để bàn về tác chiến. Triệu Sa cho phép vào. Hứa Lịch nói, quân Tần tuy không ngờ chúng ta lại tới đây nhanh như vậy, nhưng khí thế của chúng rất mạnh mẽ, xin tướng quân tập trung binh lực chuẩn bị tác chiến, nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Triệu Sa nói, theo quân lệnh đã ban, người hãy chuẩn bị chịu chém. Hứa Lịch không chút run sợ, vậy xin tướng quân hãy chém tôi luôn đi. Không ngờ Triệu Sa lại nói, đó chỉ là lệnh khi mới rời Hàm Đan, hiện không còn thích hợp nữa, vậy người thử nói cho ta biết nên đánh cách nào. Hứa Lịch nói, quân ta phải nhanh chóng chiếm dãy núi phía bắc Yên Dự, ai chiếm được nơi ấy trước người ấy sẽ thắng. Triệu Sa liền nghe theo, điều 1 vạn quân đi chiếm dãy núi ấy. Quân Tần đến chậm một bước, bị quân Triệu chặn đánh quyết liệt, tên bắn xuống như mưa, không sao lên được. Triệu Sa thấy thời cơ đã chín muồi, liền hạ lệnh tổng công kích từ 4 phương 8 hướng, quân Tần thảm bại. Hồ Dương thấy quân mình quẳng cả áo giáp và vũ khí mà chạy, ra lệnh thu quân, Yên Dự được giải vây. Triệu Sa kéo quân về Hàm Đan, vua Triệu phong cho ông tước Mã Phục Quân, địa vị ngang với Liêm Pha. Hứa Lịch vì có công hiến kế cũng được thăng hàm quốc úy. Quyển Giáp Nhi Xu, Nhật Dạ Bất Sử, Bội Đạp Kiêm Hành, Bách Lý Nhi Tranh Lợi, Tắc Cầm Tam Quân Tướng. Quân giáp tiến gấp, ngày đêm không nghỉ, đi trăm dặm mà tranh lợi, thì tướng lĩnh ba quân có thể bị bắt. Lý Quảng Lợi đem quân mệt mỏi đánh giặc. Hán Võ Đế, năm Trinh Hòa thứ 3, năm 90 trước Công Nguyên, tháng Giêng, Hung Nô đem binh đánh phá Ngũ Nguyên, Tây Bắc thị trấn Câu Đầu, Mông Cổ và Tử Tuyền, giết hai viên đô úy giữ thành. Hán Võ Đế cử nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi đem 7 vạn quân tới Ngũ Nguyên đánh lại Hung Nô. Sau khi Lý Quảng Lợi xuất quân đến biên giới, Hung Nô phái Hữu Đại Đô Đốc Hòa Vệ Luật, vốn là tướng Hán, sang hàng Hung Nô, được Hung Nô phong tước Đinh Linh Vương, dẫn 5.000 kỵ binh đến cửa ải Phù Dương Cậu chặn quân Hán. Quân Hán vào trận nhuệ khí đang hăng, lại chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, đánh cho quân Hung Nô đại bại, phải rút chạy. Quân Hán thừa thắng truy kích lên phía Bắc đến tận thành Phạm Phù Nhân. Thấy quân Hán thế mạnh, Hung Nộ bỏ thành mà chạy. Em gái của Lý Quảng Lợi được Hán Võ Đế sủng ái, sinh được một con trai, được phong tước Ai Vương. Lý Quảng Lợi trước khi xuất chinh từng bàn mưu với thừa tướng Lưu Quất Mao để nhà vua lập Ai Vương làm thái tử. Lý Quảng Lợi đang tiến quân thì mưu kế kia bị bại lộ. Thừa tướng Lưu Quất Mao bị chém đầu, gia quyến vợ con Lý Quảng Lợi bị bắt giam. Lý Quảng Lợi ở xa nghe tin, vừa buồn vừa lo sợ. Thuộc hạ của ông là Hồ Á Phu nói với ông: gia đình tướng quân đều bị giam cầm, nếu tướng quân trở về thì chỉ có thể cùng gặp họ trong nhà lao mà thôi. Lý Quảng Lợi do dự, thầm biết không có đường về, chỉ còn cách lập công chuộc tội, tiếp tục sục quân tiến lên phía Bắc đến tận sông Chất Cư. Lúc này quân Hung Nô đã rút xa hơn nữa, Lý Quảng Lợi đem 2 vạn binh mã vượt sông tới đối diện với 2 vạn quân của Tả Hiền Vương Hung Nô. Đôi bên đánh nhau một trận kịch liệt suốt ngày. Tả đại tướng của Hung Nô tử trận, quân sĩ thương vong nặng nề, quân Hán cũng tổn thất nặng. Lý Quảng Lợi dẫn quân đến núi Yên Nhiên. Quân Hán trải qua đường dài vạn dặm, người ngựa đã mệt, nguyệt khí ban đầu đã hết. Hung Nô đơn vu biết vậy, đích thân dẫn 5 vạn kỵ binh tới chặn đánh. Trải qua một trận kịch chiến, đôi bên đều tổn thất, quân Hán càng thêm mỏi mệt. Đêm ấy Hung Nô cho đào một dải hào sâu mấy thước ở phía trước doanh trại quân Hán. Sau đó Hung Nô vòng ra sau lưng quân Hán mà tấn công. Quân Hán muốn tiến không được, muốn lui không xong, tức thời rối loạn. Lý Quảng Lợi thấy quân sĩ không còn ý chí chiến đấu, đành đầu hàng. Hung Nô đơn vu đem con gái của mình gả cho Lý Quảng Lợi và quý mến hơn cả Vệ Luật. Vệ Luật rất ghen ghét với Lý Quảng Lợi. Một lần nhân mẹ của đơn vu bị bệnh, Vệ Luật xúi thầy phù thủy nói là phải giết Lý Quảng Lợi để tế các binh sĩ Hung Nô bị chết thì mới khỏi. Thế là Lý Quảng Lợi bị giết. Bất chi chư hầu chi mưu giả, bất năng dự giao. Không hiểu ý đồ chiến lược của các nước chư hầu, không thể tính việc kết giao. Sở Hoài Vương ngoại giao sai lầm, thất bại nhục nhã. Năm Trung Doãn Vương thứ 2, năm 313 trước Công Nguyên, sau khi uy phục 2 nước Hàn, Ngụy, nước Tần mưu đồ đem binh đánh Tề. Vì Tề liên minh với cường quốc phía nam của Tần là Sở, đôi bên liên hệ rất mật thiết. Tần sợ đánh Tề sẽ bị Sở đánh sau lưng mình. Tần Huệ Vương phái Trương Nghị sang Sở nhằm phá vỡ liên minh Tề Sở, sau đó sẽ đánh bại từng nước. Trương Nghị sang Sở chưa vội vào yết kiến vua Sở, mà dùng rất nhiều tiền của châu báu đến bái yết sùng thần của vua Sở là Cận Thượng và hoàng hậu Trịnh Tụ, sau đó mới nhờ Cận Thượng dẫn vào gặp vua Sở. Trương Nghị nói với Sở Hoài Vương: Tần Vương kính trọng đại vương hơn ai hết, ước vọng cao nhất của Trương Nghi này cũng là muốn được giúp đại vương. Người mà Tần Vương với Trương Nghi này căm hận nhất là vua Tề. Nay đại vương lại kết giao với vua Tề, khiến cho vua tôi Trương Nghi này vô cùng khó xử. Nếu đại vương tin Trương Nghi này mà tuyệt giao với Tề, thì Tần sẽ đem 600 dặm đất Thương Ô và mỹ nữ nước Tần hiến cho đại vương. Như vậy, đối với nước Sở mà nói, vừa làm yếu nước Tề, vừa kết thân với Tần, lại còn được đất Thương Ô, không phải là được một lần cả 3 việc tốt đó hay sao? Sở Hoài Vương cảm mừng, lập tức đồng ý với kiến nghị của Trương Nghi. Quần thần đều chúc mừng Sở Hoài Vương không tốn một người lính đã có 600 dặm đất. Duy chỉ có Khách Khanh Trần Chẩn tỏ vẻ không vui. Sở Hoài Vương cả giận hỏi duyên cớ. Trần Chẩn thẳng thắn đáp: Thần cho rằng đất Thương Ô còn chưa được thì Tề đã liên minh với Tần, lúc bấy giờ sẽ là đại họa cho nước Sở chúng ta. Sở Hoài Vương chưa hiểu, Trần Chẩn lại tiếp: Nay Tần sở dĩ đề cao nước Sở là vì Sở với Tề liên minh, nếu ta tuyệt giao với Tề, Sở sẽ bị cô lập. Trương Nghi về đất Tần nhất định sẽ nuốt lời hứa, như vậy đất ta không được, lại tuyệt giao với Tề, liên quân Tề Tần mà kéo đến. Sở Hoài Vương bảo Trần Chẩn im và nói: Người xem thường chậm quá. Sở Hoài Vương trao tướng ấn và tặng nhiều vàng bạc cho Trương Nghi. Nhờ Trương Nghi về thuyết phục Tần Vương chuyển giao 600 dặm đất Thương Ô cho Sở, đồng thời hạ lệnh tuyệt giao với Tề. Khi Trương Nghi trở về, Sở Hoài Vương phái một tướng đi theo để nhận đất. Ai ngờ khi xe đến nước Tần, Trương Nghi giả bộ té xe quẻ chân, 3 tháng không vào triều. Việc nhận đất Thương Ô không hề được nhắc tới. Sở Hoài Vương cho rằng Trương Nghi cố ý kéo dài là do nghi ngờ Sở chưa hoàn toàn tuyệt giao với Tề, nên sai một số quân lính đến biên giới nhục mạ vua Tề. Vua Tề cả giận, cử sứ thần sang bàn việc liên minh với nước Tần. Bấy giờ Trương Nghi mới lại vào triều, giả bộ kinh ngạc nói với viên tướng sứ giả nước Sở: Sao tướng quân chưa đi nhận đất? Thôi để Trương Nghi này đem tặng 6 dặm đất của ta cho Sở Vương vậy. Viên tướng ngạc nhiên: Sở Vương bảo tôi đi nhận 600 dặm đất Thương Ô, sao lại chỉ có 6 dặm? Trương Nghi đáp, tướng quân nghe nhầm đấy. Sứ giả về tâu với Sở Vương cả giận, chuẩn bị cất quân đánh Tần. Lúc này Trần Chẩn bước ra, nói, bấy giờ đánh Tần không bằng cắt đất cho Tần để cùng Tần hợp binh đánh Tề, ta tuy mất đất cho Tần, nhưng còn lấy lại được Tề, giữ được an toàn cho đất nước. Sở Vương không nghe, cử tướng Khuất Cái đem 10 vạn quân đánh Tần. Tần sớm đã đề phòng, phái Ngụy Trương đem binh chống cự, đôi bên đánh nhau to ở Đơn Dương. Giữa lúc ấy, Tề cử đại tướng Khương Trương đem 5 vạn quân giúp Tần đánh Sở. Khuất Cái không địch nổi liên quân Tần Tề, thua to. Quân Tần giết 8 vạn, bắt sống Khuất Cái và thuộc hạ, tổng cộng hơn 70 người. Chiếm hơn 600 dặm đất Hán Trung của Sở. Sở Vương không cam thất bại, dốc toàn bộ lực lượng đánh Tần lần nữa. Trận đánh lớn ở Lam Điền, quân Sở đại bại. Hai nước Hàn Ngụy thấy Sở bại trận, thừa cơ liên hợp đánh Thạp Hà của Sở. Sở phải rút quân về, cắt hai thành cho Tần để giảng hòa. Sở Hoài Vương ngoại giao sai lầm, không những chủ lực bị tiêu diệt mà còn mất vùng đất Hán Trung trọng yếu, để Xính Đô cũng bị Tần uy hiếp. Bất chi sơn lâm hiểm trở, thủ trạch chi hình giả. Bất năng hành quân, chưa nắm được địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân. Lý Tương Nguyên nắm địa hình cứu U Châu. Thời Hậu Lương, tháng 3 năm Trinh Minh thứ 3 năm 917, thủ lĩnh nước Khiết Đan là A Cảo Cơ, thân chinh dẫn đại quân Nam Tiến, đánh bại quân Tấn ở Tân Châu, huyện Nhai Lộc, tỉnh Hà Bắc, thừa thắng bao vây U Châu, phía tây nam thành Bắc Kinh. 30 vạn đại binh Khiết Đan vây chặt U Châu, doanh trại san sát khắp núi đồi và đồng bằng. Trấn thủ U Châu là Lư Long Tiết Độ Sứ, Chu Đức Uy, một mặt chỉ huy quân sĩ chống cự, một mặt cử người về cấp báo với vua Tấn. U Châu là trọng điểm quân sự phía Bắc, Chu Đức Uy lại là thượng tướng của Tấn, lỡ có bề gì, hậu quả khó lường. Vua Tấn là Lý Tồn Húc, lập tức triệu quần thần thương nghị. Thời ấy, Tấn và Hậu Lương đang đánh nhau to ở Hà Bắc, đa số tướng lĩnh cho rằng U Châu có thành kiên cố. Chu Đức Uy nổi danh mưu trí dũng cảm, tạm thời chưa cần chia binh đi cứu viện. Duy có vài ba người, như Lý Tương Nguyên, dứt khoát chủ trương đem binh đi cứu cấp. Lý Tương Nguyên tự xin làm tiên phong. Lý Tồn Húc nghe chư tướng bàn bạc, sớm đã hạ quyết tâm cứu viện U Châu. Ý kiến của Lý Tương Nguyên chỉ củng cố thêm quyết tâm của nhà vua, nên lập tức cử Lý Tương Nguyên chuẩn bị xuất binh. Tháng 4, Lý Tồn Húc ra lệnh Lý Tương Nguyên đi tiên phong, Yên Bảo chỉ huy hậu quân. Sau đó nhà vua sợ chưa đủ lại phái Lý Tồn Thẩm đi tăng viện. Tháng 7, ba đạo quân hội hợp tại Dịch Châu, huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc, tổng cộng bộ binh và kỵ binh 7 vạn người. Các tướng bàn nhau cách tiến quân như thế nào. Lý Tồn Thẩm nói, địch đông ta ít, địch nhiều kỵ binh, ta nhiều bộ binh. Nếu đôi bên giao chiến ở đồng bằng, địch dùng ưu thế tuyệt đối về kỵ binh thì quân ta sẽ bị tiêu diệt. Lý Tương Nguyên tiếp lời, tôi nghĩ không chỉ như vậy, vì địch đã chiếm trận địa trước, kỵ binh địch tha hồ cơ động ở vòng ngoài, còn quân ta phải đem lương thực theo cùng. Nếu gặp địch ở đồng bằng, kỵ binh địch sẽ dễ dàng cướp lương thực ta, thì quân ta không đánh đã phải lui. Thế là Lý Tương Nguyên quyết định tiến quân theo đường núi, dù có gặp địch cũng có thể dựa vào địa hình hiểm trở mà phòng thủ, khiến kỵ binh địch không phát huy được sở trường. Vì vậy sau khi xuất phát từ Dịch Châu, quân Tấn không tiến thẳng tới U Châu ở phía đông bắc mà lên phía chính bắc. 7 vạn quân Tấn vượt qua Đại Phòng Lãnh, tây bắc huyện Phòng Sơn, tỉnh Hà Bắc, theo khe núi vòng sang phía đông. Lý Tương Nguyên cùng con trai Lý Tông Kha dẫn 3.000 kỵ binh đi ở hàng đầu. Quân tiến đến cách U Châu 60 dặm, bất ngờ gặp kỵ binh Khiết Đan. Quân Khiết Đan kinh hoàng quay ngựa chạy. Quân Tấn tức thời chia làm hai cánh bám theo. Quân Khiết Đan chạy trên núi, quân Tấn đuổi theo hẻm núi. Mỗi khi tới cửa rừng, kỵ binh Khiết Đan lại thừa cơ chặn đánh. Cha con Lý Tương Nguyên phải tử chiến mới dẫn quân tiếp tục tiến qua được. Trải qua mấy phen như vậy, quân Tấn mới ra tới cửa rừng cuối cùng. Nào ngờ họ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã lạnh người vì đã thấy hơn 1 vạn kỵ binh Khiết Đan ở trước mặt. Thắng bại chính là ở lúc này đây. Lý Tương Nguyên thầm hạ quyết tâm, rồi dẫn hơn 100 kỵ binh tiến trước. Ông quảng mũ, chỉ thẳng roi ngựa về phía trước và dùng tiếng Khiết Đan quát lớn. Các người vô cớ xâm phạm biên cương nước ta. Tấn Vương cử ta đem 100 vạn hùng binh đến thẳng Tây Lâu, kinh đô của Khiết Đan nay ở trên đất Mông Cổ, để tiêu diệt bọn bay. Nói đoạn, Lý Tương Nguyên thúc ngựa xông thẳng vào đội hình quân Khiết Đan, giết ngay một viên tướng địch. Tướng sĩ quân Tấn thấy chủ soái thần dũng, hăng hái xông lên giết địch. Kỵ binh Khiết Đan từ từ rút dần về phía sau, quân Tấn bám theo, toàn bộ ra khỏi cửa rừng, phía trước đã là đồng bằng trống trải. Đây đã không còn rừng núi che chở, rất dễ bị kỵ binh địch tiến đánh, nên Lý Tồn Thẩm sai bộ binh chặt cây làm các trạ ba, mỗi người mang theo một cái. Mỗi khi dừng chân, họ dùng trạc cây dựng thành bờ rào trại. Kỵ binh Khiết Đan chạy vòng bên ngoài thì từ bên trong hàng vạn mũi tên bắn ra như mưa. Quân địch trúng tên sát chết ngổn ngang. Quân Tấn tới gần U Châu, quân Khiết Đan dàn trận chờ sẵn. Lý Tồn Thẩm hạ lệnh bộ binh chờ ở phía sau, để những người ốm yếu ôm cỏ cây lên phía trước, dùn đống mà đốt. Khói bay mù mịt, quân Khiết Đan không hiểu lực lượng đối phương nhiều hay ít. Thấy giờ quyết chiến đã tới, Lý Tư Nguyên phát lệnh, kỵ binh tiến trước, bộ binh bám theo, xông vào trận địch. Quân Khiết Đan thua to, vứt bỏ xa trường, cừu ngựa mà chạy. Lý Tư Nguyên dẫn quân vào thành U Châu. Chu Đức Uy ra đón, cảm động nước mắt lưng tròng. U Châu bị vây khốn đã ngót 200 ngày, lương thảo sắp cạn. Nếu không nhờ Lý Tư Nguyên đến cứu viện kịp thời, chắc khó giữ được trọng điểm quân sự này. Bất dụng hướng đạo giả, bất năng đắc địa lợi, không dùng người dẫn đường, không thể chiếm được địa lợi. Thành Cát Tư Hãn theo đường mòn đánh chiếm Cư Dung. Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn lần thứ nhất tiến công Trung Đô, Tây Nam thành Bắc Kinh của Triều Kim, do không đủ binh lực phải rút quân về. Đầu năm sau, tức năm 1212, lại quyết định tiến đánh Trung Đô lần nữa. Tháng 7 năm sau, Thành Cát Tư Hãn lại dẫn chủ lực tiến đánh Trung Đô của Triều Kim. Quân Nguyên lần lượt chiếm Đức Hưng, Hoài Lai, Tấn Sơn, Diên Khánh Bắc Kinh, tiến đến Ải Cư Dung. Ải Cư Dung có hai cửa, cách nhau 40 dặm, ở giữa là hiệp cốc tức hẻm núi. Hai bên hiệp cốc vách đá dựng đứng cao ngất, cực kỳ hiểm trở. Quân Kim dựa vào địa thế hiểm trở, đóng chặt cổng cửa ải bằng sắt, sai tinh binh chấn giữ. Quân tiên phong của Thành Cát Tư Hãn tới cửa ải, lập tức tiến công, nhưng bị quân Kim dùng gỗ, đá, lăn xuống, thương vong nặng nề, đành phải lui. Quân Kim liền mở cửa ải, xông ra đuổi theo. Chém giết mấy dặm vẫn chưa thấy hậu quân của địch kéo tới, quân Kim đang định đuổi tiếp, bỗng nghe pháo lệnh nổ vang. Quân Nguyên mai phục ùa ra, vây chặt quân Kim và tiêu diệt gần như không còn một người. Thành Cát Tư Hãn tức thời kéo quân đến công phá ải Cư Dung, nhưng cửa ải đã đóng chặt, không sao tiến lên nổi. Thành Cát Tư Hãn bèn triệu Tát Ba Lặc đến hỏi, làm thế nào công phá ải Cư Dung? Tát Ba Lặc đã nhiều phen đi sứ sang Triều Kim nên rất thông thuộc địa hình, đáp. Trong rừng sau có con đường mòn dẫn tới cửa ải phía nam, thần từng đi theo con đường ấy. Thành Cát Tư Hãn suy xét, quyết định để một bộ phận binh lực ở lại tiếp tục đối mặt với quân Kim, còn mình thân chinh dẫn đại quân đi đường vòng sang phía tây để tới ải Tử Kinh, tức ải Tử Kinh, huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc. Lại sai tướng Chiết Bá đem kỵ binh nhẹ do Tát Ba Lặc dẫn đường đi đánh cửa ải phía nam. Quân Nguyên đến cửa nam, quân Kim mới phát hiện thì đã muộn. Cửa nam bị chiếm, cửa bắc sau đó cũng không chống đỡ nổi. Thành Cát Tư Hãn phái 5.000 kỵ binh chặn đường tiếp cứu Trung Đô và kéo đại quân tới bao vây Trung Đô. Binh dĩ trái lập, dĩ lợi động, dĩ phân hợp vi biến giả dã. Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa giả trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Trung Nguyên Chương dụ Trần Hữu Lượng. Năm Nguyên Thuận Đế Chí Chính thứ 19, năm 1359, Trung Nguyên Chương lấy Ứng Thiên, Nam Kinh Giang Tô làm trung tâm. Lập xong căn cứ địa Giang Nam, Trung Nguyên Chương quyết định trước hãy dẹp yên hai tập đoàn lớn là Trần Hữu Lượng ở phía Tây và Trương Sĩ Thành ở phía Đông, sau đó sẽ tiến lên phía Bắc diệt Nguyên, thống nhất cả nước. Trung Nguyên Chương hỏi mưu sĩ Lưu Cơ, tức Lưu Bá Ôn, xem nên đánh tập đoàn nào trước. Lưu Cơ nói, Trần Hữu Lượng chiếm Giang Châu luôn luôn nhòm ngó chúng ta, nên dốc toàn lực diệt họ Trần trước, diệt xong họ Trương còn một mình dễ dàng bị dẹp. Trung Nguyên Chương nghe theo, tích cực chuẩn bị chiến thuyền để đánh Trần Hữu Lượng phía Tây. Trần Hữu Lượng vốn coi Trung Nguyên Chương là đối thủ chính, không đợi họ Chu tấn công, đã đem hết binh lực xuôi dòng tiến đánh. Năm 1360, tháng 5 nhuận, Trần Hữu Lượng đánh chiếm Thái Bình, Thái Thạch. Sau khi chiếm Thái Bình, Trần Hữu Lượng giết lãnh tụ nghĩa quân nông dân từ Thọ Huy, lấy miếu Ngũ Thông ở Thái Thạch làm cung điện, tự xưng đế, quốc hiệu Hạn, rồi phái sứ sang hẹn với Trương Sĩ Thành cùng đánh Trung Nguyên Chương. Bấy giờ thủy quân của Trần Hữu Lượng gấp 10 lần thủy quân của Trung Nguyên Chương. Không đợi Trương Sĩ Thành trả lời, Trần Hữu Lượng đã chỉ huy thủy quân tiến đến Ứng Châu. Trung Nguyên Chương nghe báo, vội triệu các mưu sĩ và tướng lĩnh bàn cách chống đỡ. Có người đề nghị lập tức đem quân nghênh chiến, có người chủ trương bỏ thành lui về cố thủ Trung Sơn, Tử Kim Sơn, Đông Giao, Nam Kinh. Có mưu sĩ lại cho rằng chỉ có cách đầu hàng. Cuộc tranh luận kéo dài vẫn chưa ngã ngũ. Trung Nguyên Chương chăm chú lắng nghe, thấy Lưu Cơ trước sau lặng thinh, biết mưu sĩ này có chủ ý, tạm ngừng bàn luận, mời Lưu Cơ vào phòng bàn riêng. Chu hỏi, địch đã tới gần, tiên sinh có cao kiến gì chăng? Lưu Cơ đáp, những kẻ chủ trương đầu hàng hoặc rút chạy có thể đem chém đầu làm hiệu lệnh. Để an định lòng quân có thể mở kho, phân phát. Kẻ địch kiêu ngạo thì nên dụ địch vào sâu, rồi dùng phục binh tiêu diệt. Trung Nguyên Chương trầm tư ngẫm nghĩ, làm sao để dụ Trần Hữu Lượng đây? Sau một hồi suy tính, liền sai người triệu Khang Mậu Tài, vốn là tướng nguyên, sang hàng, và là bạn cũ của Trần Hữu Lượng. Khang Mậu Tài tới, Trung Nguyên Chương nói, người vốn là bạn cũ của Trần Hữu Lượng, nay ta muốn người viết thư trá hàng cho hắn, hẹn hắn chia quân tiến đánh Ứng Thiên, người sẽ làm nội ứng, liệu có được hay chăng? Khang Mậu Tài đáp, Trần Hữu Lượng là kẻ không có tín nghĩa, đã giết hại người bạn đồng hương thân thiết của tại hạ là Từ Thọ Huy. Tại hạ chính đang muốn báo thù. Mậu Tài này nguyện tuân lệnh tướng quân, dù chết cũng chẳng từ nan. Tại hạ có một lão bộc, biết rõ Trần Hữu Lượng, để người đó mang thư đi, chắc chắn Trần Hữu Lượng sẽ không nghi ngờ. Khang Mậu Tài về phủ, viết thư trá hàng, giao cho lão bộc, dặn đi dặn lại, và hết sức bình tĩnh, không được để lộ bất cứ sơ hở nào. Trần Hữu Lượng nhận thư của Khang Mậu Tài. Thư viết, xin hãy chia quân làm ba đường đánh phá Ứng Thiên, Mậu Tài sẽ đem binh ở cầu Giang Đông ngoài thành, Ứng Thiên, làm nội ứng, mở rộng cửa thành, tiến thẳng vào soái phủ, có thể bắt sống Trung Nguyên Chương. Trần Hữu Lượng tuy trong bụng rất mừng nhưng còn nghi ngờ, cật vấn người lão bộc đủ điều. Người lão bộc đã được dặn dò, ứng đáp trôi chảy. Trần Hữu Lượng nói, người hãy gấp trở về bảo Mậu Tài rằng, ta lập tức chia quân làm ba đường đánh Ứng Thiên, nhờ Mậu Tài làm ám hiệu đúng lúc. Lão bộc đã đi, Trần Hữu Lượng còn hỏi thêm, cầu Giang Đông mà Mậu Tài canh giữ là cầu gỗ hay cầu đá? Lão bộc đáp, là cầu gỗ. Người lão bộc đi rồi, thái úy do Trần Hữu Lượng phong chức, Trương Định Biên, nói với Trần Hữu Lượng, chúa công, liệu có phải Khang Mậu Tài trá hàng hay không? Trần Hữu Lượng đáp, thế quân ta, trúc trẻ ngói tan, có thách hắn cũng không dám. Người lão bộc trở về Ứng Thiên, Khang Mậu Tài lập tức báo tin tỉ mỉ với Trung Nguyên Chương. Trung Nguyên Chương cười, nói, Trần Hữu Lượng chui vào chồng của ta rồi. Đề phòng Khang Mậu Tài giả hàng làm thật, Trung Nguyên Chương lệnh cho tướng Lý Thiện Trường. Ngay đêm đó, thay cầu Giang Đông thành cầu đá. Hôm sau, Trần Hữu Lượng điều động hai đạo quân thủy bộ đem mấy trăm chiến thuyền xuôi dòng. Tiền quân đến cảng Đại Thắng, cặp bộ tướng của Trung Nguyên Chương là Dương Cảnh ngăn chặn, không thể đổ bộ lên bờ được. Trần Hữu Lượng thấy đi đường thủy theo Tân Hà thì chật hẹp, khó linh hoạt tiến thoái, hạ lệnh theo sông Cái tiến thẳng đến cầu Giang Đông, để tiện kết hợp với Khang Mậu Tài đang chờ làm nội ứng. Nhìn tới cầu Giang Đông, thấy cầu bằng đá, Trần Hữu Lượng bất giác hoài nghi, vội lệnh cho thuộc hạ gọi to họ Khang, nhưng gọi mấy lần không ai đáp lời. Trần Hữu Lượng biết là trúng kế, vội hạ lệnh cho em trai là Trần Hữu Nhân, dẫn thủy quân tiến về hướng Long Loan. Mấy trăm chiến thuyền lớn tập trung trên khúc sông Long Loan, Trần Hữu Lượng phái một vạn tinh binh rời thuyền lên bờ, xây dựng công sự, định dùng lục quân và thủy quân cùng tiến đánh Ứng Thiên. Trung Nguyên Chương cùng chư tướng đứng trên đỉnh núi Lư Long chỉ huy tác chiến. Lúc này trời nắng gắt, Chu thấy tướng sĩ ai nấy mồ hôi ròng ròng, liền sai lính bỏ lọng đang che nắng cho mình cùng chịu nắng với tướng sĩ, làm ai nấy đều cảm động. Đột nhiên Chu ra lệnh cho phất lá cờ vàng. Đại tướng Thường Ngộ Xuân từ phía tả, đại tướng Từ Đạt từ phía hữu, dẫn binh xông tới chém giết đám quân địch đang làm công sự trên bờ. Quân địch bị tấn công bất ngờ, tức thì rối loạn. Trần Hữu Lượng thấy nguy cấp, vội hét lớn, ba quân chớ hốt hoảng, kẻ nào bỏ chạy sẽ bị chém đầu. Nhưng một vạn tinh binh đã thương vong quá nhiều, lại không có chỉ huy, cứ thế cắm đầu chạy ra bờ sông để tranh nhau xuống thuyền. Trần Hữu Lượng hoảng hồn hạ lệnh nhổ neo, nào ngờ lúc này, nước triều đã rút, hơn 100 chiến hạm lớn đều bị mắc cạn. Quân của Thường Ngộ Xuân và Từ Đạt thừa thắng tràn xuống các chiến hạm mà chém giết. Quân của Trần Hữu Lượng lớp đầu hàng, lớp bỏ chạy, lớp bị giết, lớp chết đuối, tàn nát tơi bời. Trần Hữu Lượng và Trương Định Biên thấy thất bại hiển nhiên, hết bể cứu vãn, vội rời chiến hạm xuống một chiến thuyền nhỏ mà chạy trốn. Trên một trận này, Trung Nguyên Chương đã tiêu diệt hơn 5 vạn, bắt sống hơn 2 vạn người và thu hơn 100 chiến hạm cùng vài trăm thuyền nhỏ. Trung Nguyên Chương bước lên chiến hạm chỉ huy của địch, thấy trong số giấy tờ Trần Hữu Lượng bỏ lại có bức thư trá hàng của Khang Mậu Tài, thì bất giác mỉm cười, nói: Trần Hữu Lượng, người quả là ngu ngốc. Trong thời gian đó, Trương Sĩ Thành chỉ lo phòng giữ địa bàn của mình, không dám xuất binh. Trung Nguyên Chương nhân đó đem quân truy kích Trần Hữu Lượng, chiếm lại An Khánh, Thái Bình, sau đó tiến chiếm Tín Châu, Thượng Nhiêu, Giang Tây, sau đó tiêu diệt hoàn toàn cơ sở phục hồi của Trần Hữu Lượng. Dạ chiến đa kim cổ, chú chiến đa tinh kỳ. Đánh trận ban đêm, phần nhiều dùng chương trống, đánh ban ngày, dùng cờ xí. Lý Thế Dân dùng nghi binh đánh lui Đột Quyết. Tùy Dạng Đế Dương Quảng nghe kiến nghị của đại thần Bùi Cự, dụ giết được một thủ lãnh rất có mưu lược của bộ lạc Đột Quyết là Sử Thục Hồ Tất. Thế là thủ lĩnh Thủy Tất Kha Hãn của Đột Quyết cắt đứt quan hệ với triều Tùy. Năm Tùy Dạng Đế Dương Quảng thứ 11, năm 615, mùa thu, Dương Quảng dẫn quần thần đi tuần du biên thủy phía Bắc, trên đường gặp nhiều ngày mưa liên miên, đường xá lầy lội khó đi, lại không đủ chướng màn, nên phần lớn tùy tùng phải gội mưa, ngồi chờ trời tạnh. Thủy Tất Kha Hãn nghe tin Dương Quảng đi tuần du bị lâm vào tình cảnh khó khăn, lập tức đem 10 vạn kỵ binh đến tấn công. Dương Quảng biết tin đại quân Đột Quyết sắp tới đánh, vội hạ lệnh chuyển gấp vào thành Nhạn Môn, phía tây huyện Đại, tỉnh Sơn Tây. Kỵ binh Đột Quyết tới vây kín Nhạn Môn, Thủy Tất Kha Hãn ra lệnh công phá thành dữ dội. Tên có khi rơi tới cả chỗ ở của Dương Quảng. Trong thành có cả thảy 15 vạn quân dân, lương thực chỉ đủ ăn trong 20 ngày, tình thế vô cùng nguy ngập. Dương Quảng theo kiến nghị của dân bộ thượng thư Phan Tử Cái, viết thư hiệu triệu viện binh bỏ vào các ống trúc thả xuôi dòng nước. Tướng Vân Định Hưng bắt được thư hiệu triệu của Dương Quảng, đem quân đi gấp ngày đêm tới Nhạn Môn. Thấy kỵ binh Đột Quyết dày đặc xung quanh thành, Vân Định Hưng biết lực lượng quá chênh lệch, khó đẩy lui chúng. Hỏi kế Lý Thế Dân, lúc đó mới 17 tuổi. Lý Thế Dân đáp: Sở dĩ địch đem binh đến đây vây Thiên Tử vì nghĩ rằng triều đình không thể đem binh cứu viện kịp, chúng ta có thể căn cứ vào đó mà định kế. Vân Định Hưng gật đầu: Đúng, ngươi nói tiếp đi. Lý Thế Dân nói: Ban ngày ta nên dùng thật nhiều tinh kỳ cắm liền vài chục dặm, ban đêm thì nổi chương trống khắp nơi, địch tưởng rằng đại quân ta tới cứu viện ắt sẽ bỏ chạy. Còn nếu chúng ta trực tiếp giao chiến với chúng, ta yếu địch mạnh thì ta khó có thể chống cự nổi. Vân Định Hưng tán thưởng kế nghi binh đó, lập tức bố trí, ban ngày cắm cờ bao quanh sơn cốc, liền hàng chục dặm, ban đêm nổi trống, tù và khắp nơi, như thiên binh vạn mã đang truyền hiệu lệnh cho nhau. Thì Tất Kha Hãn quả nhiên tưởng đại quân triều đình tới tiếp viện, không dám đánh thành nữa, phải chuyển sang phòng ngự, sợ bị đánh từ hai phía. Mấy ngày sau, quân Đột Quyết thiếu lương, đành phải rút quân về phía Bắc. Vân Định Hưng truy kích, bắt sống hơn 2.000 kỵ binh. Nhạn Môn vậy là thoát khỏi nguy hiểm. Tam quân khả đoạt khí, đối với quân địch có thể làm tiêu tan nhuệ khí của chúng. Lưu Bang làm tan rã ý chí quân địch ở Cai Hạ. Tháng 8 năm Hán Cao Tổ thứ tư năm 203 trước Công Nguyên, Hán Sở Nghị Hòa vạch Hồng Câu làm địa giới phân chia thiên hạ. Tháng 9, Hạng Vũ trao trả cha và vợ con của Lưu Bang bị bắt giữ trong trận Bành Thành, rồi kéo quân về phía đông. Lưu Bang cũng định rút quân về phía tây, nhưng hai mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình nói: Hiện tại quân Sở đã quá mỏi mệt, lương thảo cũng không đủ, mà chúng ta thì đã chiếm được 2/3 thiên hạ, chính là thời cơ diệt Sở. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, có khác gì nuôi hổ để họa về sau. Lưu Bang hiểu ra, lợi dụng việc Hạng Vũ theo đúng thỏa thuận, dẫn quân về phía đông, đem quân truy kích Hạng Vũ, đồng thời cử người báo cho Hàn Tín. Bành Việt xuất binh hợp lực tiêu diệt quân Sở. Mùa đông năm sau, Lưu Bang đuổi theo Hạng Vũ đến Cố Lăng, Nam Thái Khang, Hà Nam. Đôi bên giao chiến, nhưng do Hàn Tín, Bành Việt không đến theo ước hẹn, quân Hán bị đại bại. Lưu Bang hao binh tổn tướng, bị buộc phải giữ thế thủ. Thiếu hai cánh quân Hàn Tín, Bành Việt, quân Hán khó mong chiến thắng. Lưu Bang nghe theo kế của Trương Lương, cắt đất từ phía đông Hoài Dương, Hà Nam đến Biển Đông cho Tề Vương Hàn Tín, phong Bành Việt làm Lương Vương và chia đất kèm theo. Thế là Hàn Tín, Bành Việt quả nhiên lập tức cất binh đến hợp lực. Tháng 11, Lưu Bang lệnh cho đại tướng Lưu Giả tiến xuống phía Nam, vượt Hoài Hà tiến vào nước Sở, bao vây Thọ Xuân, huyện Thọ An Huy, đồng thời phái người đi dụ hàng Chu Đoạn là tướng Sở đang trấn giữ Cửu Giang. Chu Đoàn sai anh bố đem binh cửa Giang liên hợp với Lưu Giả tiến lên phía Bắc, Bành Việt dẫn quân từ đất Lương tiến xuống phía Nam. Hàn Tín đem quân sang phía Tây, chiếm Bành Thành, Từ Châu, Giang Tô. Cuộc quyết chiến cuối cùng Hán Sở tranh hùng bắt đầu. Hàng Vũ bị tấn công từ bốn phía, muốn lùi về Bành Thành nhưng đã muộn, đành chuyển hướng về phía Nam, rút đến Cai Hạ, phía Nam Linh Bích, An Huy. Quân Hán từ bốn phía đuổi sát theo sau. Sau khi hội quân, quân Hán cộng cả thảy 30 vạn, Lưu Bang trao toàn quyền chỉ huy cho Hàn Tín. Hàn Tín chia toàn quân thành 10 đội, bày trận nhiều lớp, liên hoàn tiếp ứng, chỉnh tề chặt chẽ, khí thế ngút trời. Hạng Vũ tuy kém thế, nhưng binh mã cũng còn 10 vạn, trong đó 8.000 quân cảm tử do đích thân Hạng Vũ chỉ huy thuộc loại bất khả chiến bại. Hạng Vũ cố thủ trong doanh trại, không ra giao chiến, khiến Hàn Tín nhất thời chưa biết làm cách gì để đánh bại. Bấy giờ là cuối đông, gió bắc lạnh buốt, ban đêm càng băng giá. Tướng sĩ quân Sở đói rét, nhiều người oán thán. Bỗng từ phía doanh trại quân Hán văng vẳng vọng ra tiếng hát não nề, đó là bài dân ca Sở thuộc vùng Cửu Giang. Đêm đông tháng giá, sương lạnh tứ bề, trời cao nước biếc, con nhạn lạc bầy, mẹ già con dại, vợ trẻ trò mông, thấy người êm ấm, lòng ta bồn chồn. Hàng Vũ nghe bài dân ca Sở thì cả kinh, hỏi nàng ái phi ngu cơ ở bên mình. Không lẽ quân Hán đã chiếm hết đất Sở hay sao mà bên doanh trại quân Hán lắm người Sở như vậy? Thì ra Trương Lương bày kế làm tiêu tan ý chí quân Sở bằng cách phân công binh lính Cửu Giang đi khắp trại dạy cho quân Hán bài hát dân ca trên. Tiếng hát bi thương làm cho quân Sở ai nấy nhớ gia đình quê hương mà rơi lệ. Hầu hết quân Sở không muốn bỏ xác ở nơi đây, lúc đầu còn lẻ tẻ, sau đó từng cánh quân rủ nhau bỏ trốn. Tướng Lý Bố, Trung Ly Muội từng theo Hạng Vũ bao nhiêu năm nay, nay thấy kết cục thảm bại của quân Sở đã rõ ràng liền bỏ đi. Thậm chí chú ruột của Hạng Vũ là Hạng Bá cũng sang hàng Trương Lương. Đại tướng đã bỏ đi, quân sĩ không còn lòng dạ nào, đơn vị hàng vạn quân nay chỉ còn lại hơn ngàn người. Quân Sở không đánh tự tan. Hạng Vũ quá buồn rầu, chỉ uống rượu giải sầu, ngâm mấy câu thơ cảm khái. Tấm thân lấp biển phá trời, thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang, giờ đây mưa gió phũ phàng, anh hùng mạt lộ, giang sơn tiêu điều. Ngô Cơ đau đớn muôn phần nói với Hạng Vũ: quân Hán đã vây kín tứ bề, đại vương đã không còn ý chí, tiện thiếp còn sống làm gì nữa? Đoàn dùng gươm đâm vào cổ tự vẫn. Hạng Vũ nén đau thương, đem 800 kỵ binh lợi dụng đêm tối phá vây chạy về phía nam, cuối cùng bị quân Hán đuổi kịp bên bờ sông Ô Giang, đông bắc huyện Hòa, tỉnh An Huy. Hạng Vũ tự sát. Cuộc tranh hùng Hán Sở đến đây chấm dứt. Tướng quân Khả Đoạt Tâm có thể làm dao động quyết tâm của tướng lĩnh địch. Thái Bạt Khuê đánh đòn tâm lý chiến thắng quân Yên. Cuối thời Đông Tấn, họ Mộ Dung thuộc dân tộc Tiên Ti ở phương Bắc, sau khi thiết lập chính quyền thường gây chiến với chính quyền Bắc Ngụy do họ Thái Bạt cũng thuộc dân tộc Tiên Ti kiến lập. Năm Thái Nguyên thứ 20, năm 395, tháng 5, chúa Yên là Mộ Dung Thùy cử thái tử Mộ Dung Bảo, triệu vương Mộ Dung Lân đem 8 vạn quân tiến đánh Bắc Ngụy. Mưu sĩ Trương Cổn của Bắc Ngụy kiến nghị với chúa Ngụy là Thái Bạt Khuê rằng: Yên dốc quân đánh ta, có ý khinh ta, vậy ta nên cố ý giả yếu tránh xa để đối phương thêm kiêu ngạo, chờ chúng mệt, sẽ đánh thì chắc thắng. Thái Bạt Khuê nghe, dẫn bộ lạc vượt Hoàng Hà sang phía tây hơn ngàn dặm để tránh quân Yên. Quân Yên tiến đến Ngũ Nguyên, bắt hơn 3 vạn hộ dân Ngụy hàng phục, thu hơn 100 vạn học lương đem chứa cả ở Hắc Thành trên đất Mông Cổ, tiếp tục tiến Hoàng Hà, đóng thuyền chuẩn bị vượt sông. Giữa tháng 8, chúa Ngụy Thái Bạt Khuê tập kết binh lực. Tháng 9, tiến quân sang bờ bên kia Hoàng Hà, nghênh chiến quân Yên. Thái tử Mộ Dung Bảo bày trận bến bờ Bắc, chuẩn bị vượt sông. Bất ngờ trời nổi mưa lớn, gió đánh giạt mấy chục chiến thuyền của quân Yên sang bờ Nam. Quân Ngụy thừa cơ bắt các thuyền đó với hơn 300 quân Yên, xong lập tức thả cho về bờ bên kia, làm bộ yếu đuối sợ sệt. Lúc này chúa Yên là Mộ Dung Thùy lâm trọng bệnh. Thái tử Mộ Dung Bảo dẫn quân ở xa, trong lòng luôn lo lắng, nghĩ tới bệnh tình của cha, liền phái sứ giả về kinh đô là Trung Sơn, Định Châu, tỉnh Hà Bắc thăm hỏi. Nhưng sứ giả trên đường về bị phục binh Yên bắt giam giữ trong doanh trại Ngụy. Mấy tháng liền không được tin của cha, Mộ Dung Bảo càng thêm sốt ruột. Thái Bạt Khuê bèn sai sứ giả bị bắt sống từ bên này sông gọi to sang nói: cha của ngươi đã chết, sao ngươi không trở về? Mộ Dung Bảo càng thêm lo ngại bồn chồn, tướng sĩ cũng dao động nhụt cả nhuệ khí. Hơn 10 ngày sau, bộ tướng của Mộ Dung Lân là Mộ Dư Tung cho rằng chúa Mộ Dung Thủy đã chết thực, âm mưu làm loạn để lập Mộ Dung Lân lên ngôi. Âm mưu bại lộ, Mộ Dư Tung và phe cánh bị thái tử Mộ Dung Bảo giết chết. Từ đó Mộ Dung Bảo sinh ra nghi Mộ Dung Lân, nội bộ bất hòa. Từ tháng 10, Mộ Dung Bảo thấy rằng lần nữa chỉ thêm rắc rối, ra lệnh tước thuyền chạy rút quân. Mộ Dung Bảo cho rằng mặt sông chưa đóng băng, quân Ngụy chẳng có cách gì bay qua sông truy kích được, nên không hề đề phòng phía sau. Nào ngờ trời đột ngột chuyển lạnh, mặt sông đóng thành băng. Thái Bạt Khuê dẫn hơn 2 vạn kỵ binh nhẹ vượt mặt sông phẳng như gương đuổi gấp quân Yên. Quân Yên đến Tham Hợp, huyện Phong Trấn, Nội Mông, bỗng có gió lớn thổi mạnh, trời đất âm u, mây đen bao trùm doanh trại. Trong quân lúc bấy giờ có một người từng là đạo sĩ tên Chi Huyền Mãnh, cho rằng đấy là điểm gở, đề nghị Mộ Dung Bảo hãy chú ý đề phòng. Mộ Dung Bảo cả giận quát: quân địch thấy uy danh của ta và sự dũng mãnh của quân Yên, há dám đuổi theo. Gã đạo sĩ nói năng nhảm nhí, tội đáng chém đầu. Tuy không tin điểm gở, Mộ Dung Bảo vẫn phái mấy kỵ binh quay trở lại trinh sát. Trinh sát đi được 10 dặm, khí hậu bất thường, xuống ngựa ngồi nghỉ. Lúc này quân Ngụy đã lẳng lặng tiến đến phía tây Tham Hợp mà quân Yên không hề hay biết. Mộ Dung Bảo đã định khi trời sáng sẽ trở lại nhổ trại, nhưng vì gió tây bắc quá mạnh, đành hạ lệnh cho quân sĩ tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm sau, quân Yên vừa lên đường, nghe trên núi chiêng trống vang trời, tướng sĩ ngẩng lên thì thấy quân Ngụy từ trên ào ào tràn xuống như nước vỡ bờ. Quân Yên bủn rủn chân tay, mạnh ai nấy chạy, tất cả chạy ra mặt sông phía đông. Mặt sông tuy đóng băng, nhưng cả một khối lượng người ngựa đông như thế tràn xuống, tức thời băng vỡ hết chỗ này đến chỗ kia. Quân Yên chạy đằng trước, lần lượt chìm nghỉm xuống sông. Những kẻ chạy sau dồn đóng lại. Quân Ngụy cứ thế xông vào chém giết bắt sống. Thái tử Mộ Dung Bảo một mình phóng ngựa chạy thoát. Thái Bạt Khuê đã dùng sách lược tả yếu để tránh nhuệ khí ban đầu của địch, sau đó làm rối loạn lòng quân đối phương, rồi mới tiến công tiêu diệt, giành thắng lợi hoàn toàn. Thiên dụng binh giả, tị kỳ nhuệ khí, kích kỳ đọa quy, thử trị khí giả giã. Người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí của quân địch mới tới, đôi khi nhuệ khí đó tiêu tan mới đánh, đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Tào Quệ tránh nhuệ khí, thắng trận Trường Thượng. Mùa xuân năm Tề Hoàn Công thứ 2, năm 684 trước Công Nguyên, Tề Hoàn Công nghe tin nước Lỗ đang chỉnh đốn quân đội chuẩn bị đánh Tề, nên quyết định chủ động đánh trước. Tướng quốc Quản Trọng can: trước mắt sức ta chưa đủ mạnh, đối nội cần phải đổi chính trị, chỉnh đốn quân sự, đối ngoại cần phải liên minh với các chư hầu, chờ khi mạnh lên thì đánh mới có lợi. Tề Hoàn Công nôn nóng muốn đánh ngay nên không nghe lời Quản Trọng, cử Bão Thúc Nha làm đại tướng, đem đại quân tiến thẳng đến Trường Thược, đông bắc Lai Vu Sơn Đông, đánh nước Lỗ. Lỗ Trang Công còn nhớ bài học năm trước, bị đánh bại trên đất Tề, nên ra sức luyện binh, chế tạo binh khí, tích trữ lương thảo. Nay thấy quân Tề tiến đánh, tự cảm thấy binh lực của mình còn chưa đủ, liền quyết định dốc toàn bộ lực lượng quyết chiến một phen. Nước Lỗ có một thường dân tên là Tào Quệ, nghe tin quân Tề tiến đánh nước mình, tự thấy mình có trách nhiệm, quyết tâm đến gặp Lỗ Trang Công để trình bày cách nghĩ của mình. Bà con trong làng can ông: đây là chuyện đại sự của quốc gia, hãy để các vị đại quan cơm no áo ấm mưu hoạch, ông hà tất phải mua dây buộc mình. Tào Quệ nói: mấy vị ấy thường chỉ nghĩ đến lợi lộc của riêng họ, không biết lo tính sâu xa đâu. Lỗ Trang Công đang cần người giúp mình ra quyết định, lập tức cho mời Tào Quệ. Tào Quệ thấy Lỗ Trang Công liền hỏi: nghe nói đại vương đã có quyết sách tác chiến, thảo dân chưa rõ đại vương dựa vào đâu để giành thắng lợi. Lỗ Trang Công nói: lương thực, quần áo, chấm không hưởng một mình, mà có chia cho thần dân, nay quốc gia gặp nạn, thần dân sẽ đồng lòng giúp chấm. Tào Quệ lắc đầu: những thứ đại vương ban phát chỉ là chút ân huệ nhỏ, huống hồ những ân huệ ấy cũng chỉ dành cho một số ít người, đã chắc gì trăm họ chịu quyết chiến với quân Tề. Lỗ Trang Công lại nói: chấm tế lễ thần minh thiên địa hết sức thành tâm, nhất định sẽ được trời đất phù hộ. Tào Quệ lại lắc đầu lia lịa. Lỗ Trang Công trầm ngâm một lúc, tôi nói: mỗi năm ở nước ta có 100.000 vụ kiện tụng, chấm đều thận trọng xem xét để phán quyết cho công bằng, chăm họ sẽ tin cậy và ủng hộ chấm. Đến đây, Tào Quệ mới gật đầu: đúng vậy, đại vương đã tận tâm vì dân, sẽ dùng được lòng dân, vậy có thể quyết chiến được rồi. Lỗ Trang Công hỏi: người có cách gì đánh thắng quân Tề chăng? Tào Quệ đáp: đánh trận phải tùy cơ ứng biến, không hề có cách định sẵn, xin đại vương cho thảo dân được theo đại vương ra chiến trường. Thế là Lỗ Trang Công cho Tào Quệ ngồi cùng xe với mình, ra tiền tuyến Trường Thượng. Tào Quệ thấy quân Lỗ chiếm cứ trận địa ở nơi vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tiến công, cách bố trí thích hợp, trong lòng rất vui. Tào Quệ quan sát trận địa cùng với Lỗ Trang Công thì quân Tề nổi trống thúc quân tiến công dồn dập. Lỗ Trang Công sợ trận địa quân Lỗ bị đánh phá, định hạ lệnh phản kích. Tào Quệ vội can: kẻ địch năm ngoái đã thắng lớn một trận, nay sĩ khí đang hăng, nếu quân ta nghênh chiến chính là đúng ý đồ của chúng, vậy ta hãy cố thủ, không hò hét, không xông ra, nhưng quyết không để cho chúng tiến lên một bước, kẻ nào trái lệnh xin hãy chém đầu. Quân Tề hò hét, chiêng trống vang trời, xông tới nhưng không gặp đối thủ. Phía trận địa quân Lỗ ổn định chắc chắn, không chút sơ hở, đành thu quân về. Vài giờ sau, quân Tề lại hò hét, nổi trống tiến quân. Báo thúc nhà dụ quân xung phong, nhưng quân Lỗ không ai nghênh chiến, một lần nữa quân Tề lại phải lui về. Báo thúc nhà động viên quân sĩ: quân Lỗ không dám nghênh chiến là vì run sợ hoặc đang chờ viện binh, quân ta phải xung phong lần nữa, buộc chúng xuất chiến mới tiêu diệt được chúng. Tướng sĩ quân Tề tuy không tin lắm nhưng đành miễn cưỡng nổi trống tiến về phía trận địa quân Lỗ. Rõ ràng lần thứ ba này, tiếng trống, tiếng hò reo, quân Tề có khí vô lực. Đội ngũ xông tới đã trịch choạc lấy lệ. Tào Quệ nói với Lỗ Trang Công: bây giờ là lúc có thể phản kích. Lệnh phản công truyền ra, quân Lỗ đánh rất hăng, quân Tề thua to. Lỗ Trang Công định hạ lệnh truy kích. Tào Quệ nói: hãy khoan, để Thảo Dân xuống xe xem đã. Tào Quệ xem xét vết xe của quân địch, rồi lại xem xét tinh kỳ của chúng, rồi mới nói: bây giờ có thể truy kích. Lỗ Trang Công nghe lời, hạ lệnh truy kích hơn 30 dặm, đánh cho quân Tề tan nát tơi bời, thu được rất nhiều binh khí và xe ngựa. Thắng lợi trở về, Lỗ Trang Công hỏi Tào Quệ về nguyên nhân thắng lợi. Tào Quệ đáp: đánh trận dựa vào nhuệ khí, khi quân địch xung phong đến lần thứ ba, nhuệ khí của chúng đã hết, lúc ấy quân ta mới xông tới đánh bại được chúng. Khi đuổi địch, phải đề phòng phục binh. Khi Thảo Dân thấy tinh kỳ của chúng ngổn ngang, vết bánh xe hỗn loạn, thì biết là chúng thua thật, phải bỏ chạy, không có phục binh, nên mới có thể truy kích đến cùng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe Thiên thứ 7 của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo trong những phần sau.